Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, tử vong uy hiếp. Tiểu rùa đen là kỳ lân đầu, rùa đen thân thể, nhưng trước mắt một cái khác tiểu rùa đen ý thức cá thể, lại là kỳ lân thân thể, rùa đen đầu, theo chỉ có ghế lớn nho nhỏ rùa đen không đồng dạng. Trước mắt nó có lớn, tráng thân thể. Thân cao 10 thước, toàn thân đen như mực, giống như một khối hắc sắc cự nham, ngăn ở đó, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Này cường tráng giống như cột sắt tứ chi, bao trùm lấy hắc sắc long lân, mơ hồ có quang hoa lưu truyền, quy phong lẫm lẫm, làm cho người trực tiếp cảm nhận được này cường tráng lực lượng. Cánh tay kỳ lân, danh bất hư truyền, nó đủ bộ, lòng bàn chân sinh mây. Có đầm nước quang huy quấn quanh trên đó. Nó có sắc bén móng vuốt, tản ra lạnh lãnh phong sắc nhọn ý, muốn xé rách hết thảy. Dù là đất này là thân thể hắn, cũng không chút do dự bị nó bắt ra mấy cái hố sâu. Nhưng cùng cái này uy phong hết thảy không phối hợp là, nó có một cái rùa đen đầu. Rùa đầu, này rùa đầu, thực sự hèn, tỏa cực kỳ. Đó cùng cổ một dạng thô to rùa đầu, cho người ta một loại tức cười dưới chảy cảm giác, lại tăng thêm này ngựa mát ân một mảnh huyết hồng, rất là tà ác, đem này thần thú khí tức đều cho phủ lên. Người xác định người không phải ra tới khôi hài? Trước đó hướng về phía này tiểu rùa đen, Vương Bân nói ra một câu nói như vậy. Bây giờ đối với Hắc Kỳ Lân, Vương Bân cũng đã nói ra một câu nói như vậy. Ân, tạm thời đương nó là Hắc Kỳ Lân đi. Không phải vậy thật đúng là không biết làm sao xưng hô nó. Rùa, đầu, ngựa, mắt, quá hèn, tòa, giống. Hắc Kỳ Lân tựa hồ đối. Đúng, Vương Bân nói bày tỏ bất mãn. Đã vậy còn quá nói cao quý nó. Nhưng nó không biết nói chuyện. Trực tiếp giống lớn một tiếng. Liền đối lấy Vương Bân vò thẳng đụng tới. Nó cùng tiểu rùa đen một thể đồng nguyên. Tự nhiên minh bạch hết thảy mấu chốt đều tại Vương Bân trên thân. Chỉ cần ngăn trở Vương Bân, như vậy hết thảy cũng đều dừng ở đây. Tiểu rùa đen, thế nào cũng không có khả năng trở thành nó lực cản. Bởi vì, nó là cường hãn. Oanh, Vương Bân bỗng nhiên điều động tất cả linh lực. Trên thân tại cái này một khắc lóng lánh vô tận quang hoa. Không ai bì nổi, lôi hồ không ngừng nhún nhảy, mơ hồ còn có hỏa diễm bay lên mà lên. Giờ khắc này, hắn không dám buông lỏng, trực tiếp dùng cường đại nhất tư thái, nghênh đón một kích này. Nó biểu tình ngưng trọng, chỉ cảm giác đập vào mặt mà tới một trận mãnh liệt mùi máu tươi nói. Nhượng hắn trong lòng rung động không thôi, nhưng hắn không thể sợ. Hiện tại tiểu rùa đen thế nhưng là hắn thủ hộ thú. Thế nào, cũng không thể bị mặt khác một cái ý thức làm hỏng. Trừ cái đó ra, càng trọng yếu hơn đương nhiên là hắn và Thạch Cửu Lưu ba người tính mạng. Nếu như đây Hắc Kỳ Lân khống chế cái này cự thú thân thể, vậy bọn hắn ba người vượt ngục đại kế cũng có thể như vậy tuyên cáo phá sản. Một người một thú, tại cái này một khắc đụng vào cùng nhau, không có bất luận cái gì cuốn hút chiêu thức. Chỉ có rất trực tiếp thân thể đụng phải, thô bạo nhất lực lượng đụng nhau. Hắc Kỳ Lân cao hơn một bậc, một kích thành công, này cường tráng như hắc nham thân thể, trực tiếp bằng trầm trọng khí thế đụng phải Vương Bân trên thân. Đem Vương Bân trực tiếp đánh bay đến cách đó không xa thịt. Vách tường lên, oa, Vương Bân miệng phun tiên huyết, tha là hắn đã sớm xem trọng Hắc Kỳ Lân thật nhiều mắt. Giờ khắc này hắn phát hiện bản thân vẫn là khinh thường đối phương. Này tuyệt cường đại lực lượng, nhượng hắn cơ hồ gân cốt tắc đứt. Giờ phút này thể nội khí huyết trào lên, toàn thân thống khổ khó chịu. Nếu như đối phương dùng nữa nhiều mấy phần khí lực, hoặc là lại tới như vậy một kích, hắn rất có thể liền chiếm đi gặp Diêm Vương. Có thể Vương Bân làm sao có thể cứ như vậy treo. Nói ra hắn đều không tin. Nhưng giờ phút này tình huống xác thực như thế, hắn cực kỳ không ổn, ý thức có chút không thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đến thống khổ không chịu nổi. Mà này Hắc Kỳ Lân một kích thành công, trực tiếp hoan hô giống một tiếng, giống như là ở đối. Đúng, Vương Bân tuyên cáo nó thắng lợi. Nó cường đại, nó huyết hồng ánh mắt cười nhạo tựa như nhìn qua Vương Bân. Chậm rãi hướng hắn đi. Vậy mà không vội, xoạt, Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh giờ phút này vừa vặn trồi lên xanh nước sông mặt, đệ nhất mắt thì nhìn đến Vương Bân tình huống không ổn, bị Kỳ Lân thương tổn tới nghiêm trọng, bại hoại, người bỏ đi. Thành Tranh trực tiếp hướng về phía Hắc Kỳ Lân gầm to lên. Giờ phút này nhìn thấy Vương Bân thân chịu trọng thương, nàng lòng như đao cắt, nhưng lại không có năng lực trợ giúp Vương Bân, càng là thống khổ vạn phần. Nàng vô ý thức liền trực tiếp cầm lên vừa mới từ trong nước mò được cái nào đó bảo bối, hướng về Hắc Kỳ Lân ném tới. Bang đương, nhưng cái này bảo vật tại cái này thiên địa linh khí không cách nào điều dụng không gian trong, liền cùng một khối phổ thông thạch đầu không có bao nhiêu khác biệt. Đập vào Hắc Kỳ Lân trên đầu, cũng chỉ bất quá là chế tạo ra một cái tiếng vang mà thôi. Mặc dù như thế, Hắc Kỳ Lân vẫn là quay đầu, con mắt màu đỏ chừng một cái Thành Tranh, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Nó bắt đầu xoay người, dự định trước đem Thành Tranh ăn mất, sau đó lại tới đối phó Vương Bân như vậy một cái tay trói gà không chặt kẻ thất bại. Không cần, Vương Bân vừa mới ý thức thanh tỉnh một chút, liền nhìn thấy cái này một màn, đột nhiên hô to, tranh thủ thời gian xuất ra chỉ rũ phủ, hướng trên thân liều mạng kích hoạt lên. Kim quang nhấp nhoáng, nguyên bản vốn đã dự định trước ăn mất Thành Tranh Hắc Kỳ Lân, lại lần nữa đột nhiên quay đầu tới. Này hồng sắc yêu dị con ngươi trong, giống như là lộ ra kinh ngạc quang mang. Giống, nó hô to một tiếng. Lần này rốt cục không muốn nhưng bảo lưu lại cái gì, phát huy ra mới vừa còn muốn mạnh hơn tư thái, trực tiếp hướng về phía Vương Bân đụng phải đi qua. Vương Bân con ngươi nhíu rụt, cho dù tại chỉ rũ phủ dưới sự trợ giúp, thân thể hắn đã chuyển biến tốt đẹp tới, nhưng cũng giới hạn với thương thế mà thôi. Chỉ rũ phủ chắc là sẽ không khôi phục linh lực, cho dù Vương Bân giờ phút này xuất ra tăng ích phù cùng chỉ rũ phù thay phiên sử dụng, nhiều nhất cũng liền giúp hắn khôi phục một điểm điểm mà thôi. Nguyên bản đỉnh phong thời điểm liền đã không phải Hắc Kỳ Lân đối thủ. Giờ phút này Hắc Kỳ Lân dùng càng thêm cường đại tư thái, lần nữa hướng hắn đụng phải tới. Hắn thì như thế nào ngăn cản được? Hắn muốn tránh ra, không còn dám cùng Hắc Kỳ Lân cứng đối cứng, nhưng lại phát hiện hắn toàn thân đều tại Hắc Kỳ Lân khí thế bao vây dưới, mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh, cuối cùng nhất định sẽ bị Hắc Kỳ Lân đánh trúng. Sinh mệnh chẳng lẽ liền đi tới cuối cùng? Vương Bân đã bắt đầu nhớ lại dĩ vãng từng màn, giống như trước khi chết hồi quang phản chiếu một loại, nhưng cũng liền là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hắn cắn chặt bờ môi, cho dù biết rõ thất bại, hắn cũng không thể lui ra phía sau. Hẳn là, hắn còn có người muốn thủ hộ. Này nguyên một đám nữ nhân không nói, đơn là trước mắt, thì có hai vị. Thành Tranh mặc dù không phải hắn nữ nhân, nhưng tốt xấu cũng đúng sờ qua, có trở thành hắn nữ nhân khuynh hướng. Hơn nữa còn là lão bà hắn tử y sư muội, thế nào cũng đến chiếu cố tốt. Thạch Cửu Lưu liền càng không cần nói. Này nhược khí nương Thạch Cửu Lưu đã đáp ứng trở thành hắn nữ nhân, huống hồ hắn còn đã thề nhất định sẽ thủ hộ Thạch Cửu Lưu, cho dù là chết cũng muốn chết tại Thạch Cửu Lưu trước mặt. A a, tới đi, để cho ta nhìn xem, ta Vương Bân cái mạng này người có thể hay không lấy đi. Vương Bân đã không thèm đếm xỉa, giờ khắc này hắn liều mạng chen đè người trên tất cả mọi thứ, phảng phất muốn tại bài học cuối cùng thiêu đốt thuộc về hắn quang hoa. Hắn không sợ chết, duy nhất tiếc nuối là hắn chết nói, hai cái này nữ người ai tới thủ hộ. Liền tại Hắc Kỳ Lân sắp vọt tới hắn trước mặt thời điểm, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp vậy mà xinh xinh ngăn cản tại hắn trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.